Chương 317, vào cửa. Hắc Diễm Thành bên trong, lại có một đám người lao ra, Diệp Vũ kiếm mang tung hoành, lăng lệ vô cùng, quán xuyên từng cái, lại mang đi mấy chục cái người tu hành. Nguyên bản nối đuôi nhau mà ra người tu hành lúc này mới ngừng bước chân, mặt lộ sợ hãi nhìn xem Diệp Vũ, không dám tùy tiện xuất thủ. Hắc Diễm gia chủ mang theo đông đảo cường giả đi ra ngoài thành, nhìn qua máu nhuộm đại địa, ánh mắt tại từng bộ thi thể bên trên đảo qua, ánh mắt của hắn sau lưng Diệp Vũ lão giả đảo qua, nhìn hồi lâu khẽ nhíu mày, lại ánh mắt rơi trên người Diệp Vũ, giết tộc nhân ta, đây là nợ máu. Hắc Diễm gia chủ ngữ khí rét lạnh, ta chỉ hỏi ngươi một câu, thả hay là không thả người? Diệp Vũ ánh mắt nhìn về phía Hắc Diễm gia chủ, không thả ngươi có thế như thế nào? Hắc Diễm gia chủ khinh thường nhìn xem Diệp Vũ, không thả, vậy rất tốt. Diệp Vũ trong tay lợi kiếm đang rỉ máu, kiếm mang chỉ vào Hắc Diễm gia chủ, đáng tiếc a, kiếm của ngươi không đủ lợi. Hắc Diễm gia chủ khinh thường nói. Triệu Húc Dương lúc này cười ha ha, đi tới nói ra, người này ba lần bốn lượt nhục ta, gia chủ hay là đừng cản ta, hôm nay ta muốn cùng hắn tính toán nợ cũ. Triệu Húc Dương đi hướng Diệp Vũ, liền muốn xuất thủ. Diệp Vũ nhìn cũng không nhìn Triệu Húc Dương, chỉ là nhìn chằm chằm Hắc Diễm gia chủ nói ra, một lần cuối cùng nói cho ngươi, đem nàng rất cung kính mời đi ra. Làm không được, Hắc Diễm gia chủ trả lời. Tốt, Diệp Vũ phá lên cười, vậy ta liền chính mình đi mời, ngươi không nên hối hận. Hối hận, ta chưa từng có hối hận qua, Hắc Diễm gia chủ trả lời. Triệu Húc Dương cười ha ha, vọt thẳng hướng Diệp Vũ, đừng nói trước người khác hối hận không, hiện tại ta muốn để ngươi hối hận. Triệu Húc Dương rất mạnh, hắn là đạo chủng vương giả, đằng không mà lên, tách ra trấn áp một phương khí thế khủng bố, thiên địa đạo vận đều bị hắn khiên động, một cổ cảm giác bị đè nén như là Thái Sơn áp đỉnh, bốn phía không khí đều trong nháy mắt dành thời gian một dạng, cho người ta vô tận cảm giác áp bách. Hắn một chưởng hướng về Diệp Vũ nổ bắn ra mà đến, thực lực như thế, đối phó một cái thiên nhân cảnh liền như là dẫm chết sâu kiến một dạng. Thượng quan Trạch thần sắc biến đổi lớn, hắn muốn kéo lấy Diệp Vũ lui lại đều làm không được, tại đạo chủng vương giả dưới, hắn căn bản cũng không có năng lực phản kháng. Diệp Vũ đứng ở nơi đó, nhìn xem Triệu Húc Dương xuất thủ bình tĩnh như trước, trong miệng còn nói lấy nói, đã cho các ngươi cơ hội. Tại Diệp Vũ đang khi nói chuyện, Diệp Vũ lui về phía sau một bước, Triệu Húc Dương tốc độ rất nhanh, tại Diệp Vũ lui ra phía sau đồng thời, liền muốn rơi vào bao trùm đến Diệp Vũ trên thân, mà chính là giờ phút này, ở bên người Diệp Vũ lão giả đục ngầu con ngươi quét mắt nhìn hắn một cái, sau đó giơ tay lên, tiện tay hướng về đối phương đánh ra, vô thanh vô tức, thậm chí một tia khí tức đều không có tiết lộ. Thế nhưng là Triệu Húc Dương lại sắc mặt biến đổi lớn, thân thể điên cuồng lui về sau, hắn lui lại tốc độ rất nhanh, vọt thẳng đến giữa không trung, nhìn tránh đi cái kia đập tới tay. Có thế, tất cả mọi người thấy được hoảng sợ một màn, điên cuồng thối lui đến giữa không trung Triệu Húc Dương, như là trên thân giả bộ thuốc nổ một dạng, trực tiếp nổ bể ra tới. Đây là một đạo huyết sắc pháo hoa. Phịch một tiếng, sắc thái màu đỏ tươi vô cùng, đầy trời mưa máu bay tán loạn, nhìn thấy mà giật mình nhuộm đỏ thương khung. Triệu Húc Dương thậm chí ngay cả kêu thảm đều không có, hắn liền hóa thành một bộ nở rộ máu pháo hoa. Xuy, Thượng quan Trạch dẫn đầu hít vào một ngụm khí lạnh, sờ sờ trên mặt chất lỏng, đây là bay xuống huyết vũ. Triệu Húc Dương tự nhiên không phải mình trói lại thuốc nổ, vậy con này có thể là một cái nói rõ, chính là bị Diệp Vũ bên người lão giả này một chưởng cho đánh nổ. Trời à, Triệu Húc Dương là đạo chủng vương giả a. Thực lực cường đại vô cùng, đi tại bất luận cái gì một phương, đều là có thế dậm chân một cái chấn động tồn tại, nhưng như thế một cái vương giả, liền bị đối phương như vậy hời hợt một chưởng cho đánh nổ thành pháo hoa nở rộ, bốn phía yên tĩnh như chết, Hắc Diễm gia chủ cũng sắc mặt tái nhợt, cái này nếu là vừa mới tự mình ra tay, kết quả sợ cũng là như vậy. Hắc Diễm gia chủ không thể tin được Diệp Vũ có thế mời đến cường giả như vậy, một chưởng đánh nổ đạo chủng vương giả, tổ phụ có thể làm được sao? Hắn nhìn chằm chằm Diệp Vũ bên người lão giả, hắn tóc tai bù xù, nhìn si ngốc ngơ ngác, không có chút nào cường giả khí tức, càng giống là một cái lão già. Hắc Diễm gia chủ gặp Diệp Vũ ánh mắt chuyển hướng hắn xoay người rời đi. Trước mặt lão giả này quá kinh khủng, hắn không muốn dùng mạng của mình mạo hiểm. Diệp Vũ không có ngăn cản Hắc Diễm gia chủ, nhìn xem hắn mang theo một đám cường giả nhanh chóng về thành. Đương nhiên, một chút tốc độ chậm người tu hành, Diệp Vũ lợi kiếm vung vẩy, trực tiếp đem những người này xuyên qua, trên mặt đất lần nữa nhiều hơn rất nhiều thi thể, giết hết những người này. Diệp Vũ ánh mắt nhìn về phía trên tường thành, hắn nhìn thấy Hắc Diễm Vương đứng ở nơi đó. Tổ phụ, Hắc Diễm gia chủ chật vật chạy đến Hắc Diễm Vương trước mặt, mang theo hoảng sợ hô, Diệp Vũ mang tới người này thật mạnh. Hắc Diễm Vương thở dài một cái nói, sợ không chỉ là mạnh đơn giản như vậy, tổ phụ cũng bù không được. Hắc Diễm gia chủ sợ hãi nói. Hắc Diễm Vương lắc lắc đầu nói, hiện tại còn không biết ai, bất quá tối thiểu nhất cũng là cùng ta một cái cấp độ nhân vật, gia hỏa này nơi đó mời tới như vậy tồn tại. Hắc Diễm gia chủ cau mày nói, không có đạo lý a. Hắc Diễm Vương lắc lắc đầu nói, ngươi cũng không cần quá lo lắng, đối phương tuy mạnh nhưng chúng ta Hắc Diễm thế gia cũng không phải ăn chay. Vậy cũng đúng, có tổ phụ tọa trấn, tăng thêm chúng ta Hắc Diễm thành tạo dựng mà thành đại thế, hắn trung chuyển không được, chỉ là có chút biệt khuất mà thôi. Gia hỏa này nếu là canh giữ ở Hắc Diễm thành bên ngoài, chúng ta xuất hành đều nhận hạn chế. Hắc Diễm gia chủ nói ra. Hắc Diễm Vương lắc lắc đầu nói, ta đi cùng Diệp Vũ tâm sự. Tổ phụ, ngươi. Hắc Diễm Vương lắc lắc đầu nói, đối phương nếu mời ra như vậy cấp bậc cường giả, vậy liền không thể chờ nhàn nhìn tới, nên có tôn trọng đến có. Nói đến đây, Hắc Diễm Vương lại dừng một chút nói ra, đi, thông tri thành trì trên dưới, tùy thời chuẩn bị kích phát đại thế, cần làm thế này sao? Phòng ngừa chu đáo, Hắc Diễm Vương trả lời. Nói đến đây, hắn từ trên tường thành bay lên không mà xuống, rơi xuống bên ngoài tường thành. Hắc Diễm gia chủ khẽ cắn môi, đối với bên người người hầu phân phó nói, cáo tri tất cả mọi người, tùy thời chuẩn bị kích phát thành trì đại trận ngưng tụ đại thế. Đúng, Diệp Vũ không có vội vã vào thành, hắn bình tĩnh nhìn Hắc Diễm Vương rơi xuống. Hắc Diễm Vương nhìn xem Diệp Vũ nói, Diệp tiểu huynh đệ từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ, hiện tại đào mệnh, có thể sống. Diệp Vũ nhìn xem Hắc Diễm Vương nói ra một câu mỉa mai. Hắc Diễm Vương trên mặt lộ ra vẻ giận dữ, chính mình là pháp thân cảnh cường giả, là một phương hoàng giả, há có thể bị như vậy khinh nhục. Hắc Diễm Vương không để ý đến Diệp Vũ, mà là nhìn về phía Diệp Vũ sau lưng lão giả, không biết các hạ tục danh, hoan nghênh các hạ xuống đây Hắc Diễm thế gia làm khách, nhưng Hắc Diễm thế gia cũng không phải tùy ý có thế nắm. Diệp Vũ sau lưng lão giả nhưng không có để ý tới hắn, ánh mắt vẫn như cũ trên người Diệp Vũ. Diệp Vũ cũng không có để ý tới Hắc Diễm Vương, dậm chân hướng về thành trì đi đến. Hắc Diễm Vương nhíu nhíu mày lông mày, cản ở trước mặt Diệp Vũ, sợ là vào không được môn này. 123 truyện.com